Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, chương 244, thiếu niên thiếu nữ. 13, Thiên Tông, đã là năm sau một tháng, xuân hàn dần lui, Thục Trung đã có xuân sắc, cỏ cây trong bùn đất phát ra chồi non, một cây ngón tay như bạch ngọc. Nhẹ nhàng vuốt ve từ lạnh trong đất mọc ra một cái cỏ mầm. Con người càng phát thâm thúy, một thân khí chất cũng càng thêm thâm bất khả trắc. Cái kia tam đại thế gia vạn năm khí vận tản vào giang hồ. Thật có thể nói là ta Thiên Tông hưng khởi trên trời rơi xuống tạo hóa. Đình Chu bởi vì cỗ này khí vận ra thân, đạo hạnh ngay cả ta cũng dần dần thấy không rõ lắm. Tròn béo đạo nhân cầu ngọc hổ ở phía xa sợ hãi thán phục. Hắn đã là chỉ kém nửa bước liền muốn luyện ra nguyên thần uy tín lâu năm trên núi nhân vật. Ngay cả hắn đều nhìn không ra Lý Đình Chu đạo hạnh sâu cạn. Cái này đủ để chứng minh, Đình Chu đạo hạnh chỉ sợ đã ẩn ẩn tiếp cận trường giáo. Có thể so với tu hành đệ ngũ cảnh, lời đã nói đến đây. Cầu Ngọc Hổ lần nữa hỏi ra vấn đề kia, nói, Đình Chu, hắn thật chỉ là Đình Chu sao? Dạng này một cái trời sinh đạo thai, đến tột cùng là thế này sinh ra, hay là nguyên bản hắn liền có bất phàm kinh lịch, chỉ là lại một lần nữa trầm luân tại trong hồng trần. Hoàng Lương gác tay mà đứng, nói, cũng có thể, đương thời người, chưa hẳn liền so cổ nhân yếu. Nếu không vì sao lại có trường giang sóng sau đè sóng trước thuyết pháp? Chính là bởi vì mỗi cái thời đại đều sẽ xuất hiện các loại kinh tài tuyệt diễm người. Giang hồ mới sẽ không tịch mịch, mới có thể từ đầu đến cuối như một phấn khích. Không còn nói Lý Đình Chu, Hoàng Lương ngữ khí gian nan khổ cực, nói Đình Chu đạo ở trên núi, chưa thành tiên trước đó. Ở trên núi tu hành chính là con đường của hắn, ngược lại là vừa xuống núi Thanh Dương nha đầu. Tuy nói nàng đồng dạng gánh vác thiên hạ kiếm đạo khí vận ba phần, nhưng vẫn là không phải do vì nàng lo lắng a. Dưới núi tu hành không thể so trên núi, Lý Đình Chu con đường cao lại xa, mặc dù nhìn như không có hồng trần gặp trắc trở, lại cần một cái rất cao điểm xuất phát. Phổ thế có thể giống hắn như thế người tu hành có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không có ai sẽ giống như Lý Đình Chu. Đợi ở trên núi không nhúc nhích, liền sẽ có tản vào giang hồ một số lớn khí vận. Tự động tìm tới cửa. Càng nhiều người đều là muốn giống như Triệu Thanh Dương nhập thế đi lịch luyện. Mới có thể đụng phải cơ duyên của mình, mà thường thường nương theo lấy cơ duyên đến. Còn gặp nguy hiểm, thân phận của Triệu Thanh Dương, đầu tiên là gánh vác Triệu Thị Vương triều huyết mạch, tại lão hoàng đế sau khi chết, bây giờ Nam Tùy Hoàng thất đối nàng thái độ lạnh lùng. Lại tăng thêm nàng Thiên Tông đệ tử thân phận, để nàng lần này xuống núi, tương đương với cũng là gánh vác lấy Thiên Tông hành tẩu thân phận. Còn đem tiếp nhận đến từ Thiên Tông đối đầu Kiếm Tông gặp trắc trở. Đây chính là nàng nhập thế đường, đại khí vận người thường thường đại biểu cho có lớn gặp trắc trở. Vượt qua, liền sẽ có thuế biến, sẽ có được mạch lạc, đem dưới chân con đường đi càng kiên cố hơn. Trên núi Thiên Tông hai vị lão kiếm tu lo lắng, dưới núi Thế Tử cũng không cảm kích. Thế Tử đứng tại câu ngao mỏm đá bên trên vách đá chỗ. Một đôi ánh mắt nhìn ra xa cái kia giữa biển câu ngao mỏm đá. Suy nghĩ phảng phất lại trở lại ngày đó nhìn hai đại đương thời tuyệt đỉnh kiếm tu quyết chiến thời. Điểm, hôm nay câu ngao mỏm đá cũng không có bao nhiêu người. Lục Thanh Bình hôm nay cũng không có mang cái gì hộ vệ. Nói thật, lấy hắn hiện tại quyền pháp tu vi cùng thiên phú thần thông. Lại tăng thêm lấy cách xù công đức hối đoái chiêu kia kim tiên thuật. Các loại nội tình phía dưới, cùng cấp bậc tiểu tông sư, cơ bản không phải hắn một hiệp chi địch. Hai thanh lửa thuần dương tông sư, nếu như không phải nhân bảng uy tín lâu năm tông sư. hắn cũng có thể cân nhắc đánh một trận, coi như gặp được đại tông sư, hắn địch chi bất quá, tự vệ hay là không thành vấn đề, làm cho đối phương cũng lấy chính mình không có cách nào. Đây chính là hiện tại Lục Thanh Bình thực lực, tính kỹ mấy cái, bất quá nhỏ thời gian một năm, đã đứng tại dưới núi Võ Lâm đỉnh tiêm một nhóm kia tông sư liệt kê. Chờ hắn phương kia quyền ý chân chính thành hình, liền thật có thể cân nhắc đi đem thế hệ trước Võ Lâm đại tông sư đá rớt xuống đài. Dẫn dắt một cái thời đại mới đến, những thứ này Thiên Lục Thanh Bình cũng nhận được tin tức. Đột phá tông sư không ngừng hắn một cái, còn có trước kia cao thủ thanh niên bên trong Ôn Thiên Mệnh, Lý Bất Ngôn, Ngọc Tiêu Nhiên, cái kia thần bí tàn nhẫn cung nô, còn có Bắc Đường chùa Bồ Đề một cái Phật duyên hòa thượng. Bọn họ mấy người này, trên cơ bản liền có khả năng là kế tiếp giang hồ thời đại bên trong Diệp Thái Bạch, Diệp Hồng Tuyết, cái Côn Lôn. Dưới núi Võ Lâm thời đại vốn là rất nhanh, trong chốn Võ Lâm một thế hệ, cơ bản cũng là 20-30 năm, Võ Lâm một đời mới xuất hiện, chính là bọn họ mấy cái này, liền xem ai trước có thể hoàn thành trường giang sóng sau đè sóng trước hành động vĩ đại, dẫn đầu trở thành nhân bảng trước 10 bên trong một thanh niên người, thổi lên một cái thời đại mới đến kèn lệnh. Tại Lục Thanh Bình tại câu ngao mỏm đá cách đó không xa yên lặng chờ tiểu nha đầu kia thời điểm. Xa xa vài chỗ, có không ngừng một đôi mắt ánh sáng. Tại xa xa quan sát đến nơi này, chờ đợi mục tiêu của bọn hắn. Cung nô, liền ngay cả Ôn Thiên Mệnh có lẽ cũng không rõ ràng. Vì cung nô mà đến tam giáo truyền nhân, kỳ thật cũng không chỉ hắn một cái. Bởi vì cung nô phía sau đồ vật giá trị, đối với thế hệ tuổi trẻ người tới nói quá lớn, đủ để vì bọn họ đặt nền móng một cái chưa tới nguyên thần chân nhân vị. Đạt được vật kia, chưa tới thành tựu chí ít nguyên thần chân nhân đã dự định. Đây là một phần lớn cỡ nào dụ hoặc, sao lại chỉ có Đan Hà Phúc Địa làm đệ tử coi trọng. Rầm rầm tương đương lúc này sóng biển sóng chiều. Ào ào sóng bạc lăn lộn ở giữa, Lục Thanh Bình đột nhiên lòng có cảm giác, đây là một loại cảm giác thật kỳ diệu, phảng phất ở sâu trong nội tâm một loại chờ mong cùng liên hệ. Để hắn cứ việc không nhìn thấy, cũng đã sớm cảm nhận được, nhà đầu ngốc, hắn cấp tốc hướng trong lòng nhận thấy phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp xa thiên chi bên trên. Một đạo màu xanh bóng hình phi tốc tiếp cận, từ xem ra cái đầu càng cao hơn lớn, may mắn ta gần đây một năm dáng dấp cũng không chậm. Rốt cục gặp phải nàng cái đầu, đây là Lục Thanh Bình thứ nhất niệm lấp lóe ý nghĩ. Một năm qua này tu hành luyện võ, hắn tu vi đột nhiên tăng mạnh, liên đới lấy thân thể cũng có phi phàm tăng trưởng, cái đầu đã đạt tới 1m7. Rốt cục cùng 16 tuổi thiếu nữ xem ra đồng dạng cao. Ngay sau đó, màu xanh thiếu nữ tay áo bồng bềnh đứng tại Lục Thanh Bình trước mặt. Thiếu nữ là ngự kiếm đến, lúc này liền đứng tại Lục Thanh Bình trước mặt, cao cao cái đầu, tóc đơn giản dùng một cây vải đỏ thúc trụ, váy xanh đai đỏ, chính là thanh xuân tuổi trẻ, không giống công chúa, càng giống giang hồ kiếm hiệp. Thiếu nữ nhìn xem trước mặt thiếu niên, hơi dơ lên đầu, thâm thúy kiếm mắt nhìn chăm chú lên Lục Thanh Bình, không nói gì, nhẹ nhàng chu môi, tại biểu đạt một câu lại quá là rõ ràng ý tứ. Mau nói muốn ta, Lục Thanh Bình không thể không thừa nhận, đích thật là có chút muốn nàng, bất quá không có buồn nôn như vậy, chỉ là nhìn xem thiếu nữ nói, ta là tới tiếp ngươi về vương phủ. Nghe được câu này, Triệu Thanh Dương cùng tâm niệm người lại tương phùng vui sướng đều bị hòa tan không ít. Quay đầu nhìn về phía cái kia bờ biển nhanh hạ xuống trời chiều. Sa sút nói, tiểu bình tử, ngươi biết không, khi ta biết hắn chết rồi, ta vẫn là rất thương tâm. Lục Thanh Bình trầm mặc chỉ chốc lát, như đổi lại mình, liền xem như Lục Khởi đem con trai mình đưa ra ngoài. nhưng nếu lần này chết là Lục Khởi, hắn cũng giống vậy sẽ thương tâm. Thật lâu, Lục Thanh Bình chậm rãi đi ra phía trước, cùng thiếu nữ sóng vai đứng chung một chỗ, nhìn xem trên biển đêm rơi xuống trời chiều nói, bởi vì mặc kệ là bệ hạ hay là phụ thân ta, bọn họ đều là rất đáng được người tôn kính người a. Thiếu nữ nghiêng người sang, nhìn xem Lục Thanh Bình bên cạnh Nhan, nhìn xem hơn nửa năm không thấy hắn chuyển biến, đột nhiên hỏi, tiểu Bình tử, chúng ta hôm nay không nóng nảy trở về đúng hay không? Lục Thanh Bình nghĩ nghĩ, gật đầu, thiếu nữ ngồi tại vách đá, vỗ vỗ bên cạnh, ngẩng đầu nói, ta muốn để ngươi theo giúp ta nhìn xem hôm nay mặt trời lặn. Lục Thanh Bình nhìn xem phương xa, mặt trời lặn, cũng nhớ tới ngày đó trời chiều. Cuối cùng, thiếu niên cùng thiếu nữ cứ như vậy ngồi tại vách đá, nhìn qua phương xa mặt trời lặn, lay động hai chân, lẫn nhau nói một chút đã lâu không gặp sau muốn nói lời. Trời chiều dần dưới, bọn họ lại không hề hay biết, nhưng mà, ở phía xa nhìn chăm chú lên nơi này một số người, lại là bị thiếu nữ đến nơi này phương thức giật mình hoảng sợ run rẩy. Ngự kiếm phi hành, đây là tu hành đệ tứ cảnh thần thông pháp tướng mới có thể làm đến sự tình. Tu hành 6 cảnh, dưới núi 3 cảnh, trên núi 3 cảnh, ngự kiếm phi hành, cái này vẫn luôn là bước vào trên núi 3 cảnh thần tiên mới có thể làm đến sự tình. Võ giả coi như võ công lại cái thế, cho dù là võ đạo đại tông sư, cũng không thể ngự kiếm phi hành, chỉ có thể làm được ngắn ngủi ở không mà thôi. Nhưng thiếu nữ, vậy mà là ngự kiếm mà đến. Vẻn vẹn một cử động kia, trực tiếp giật mình lui một chút âm thầm ẩn tàng người. Vách đá, ngày hôm nay mặt trời rơi xuống phía sau núi. Thiếu nữ nhìn qua đen nhánh mặt biển, ánh mắt như cũ nhìn chăm chú lên phía trước. Tiểu Bình tử, nếu là ta muốn làm nữ đế, ngươi biết giúp ta sao? Nàng ánh mắt trong vắt, để mảnh này đen nhánh biển cả đều tựa hồ quang minh mấy phần. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN